lại không thế nào hợp Giang Tâm Thành khẩu vị, cho nên chỉ là ăn một cái, Giang Tâm Thành liền không hề ăn, sờ sờ bụng đã thực no, liền chuẩn bị đi phụ cận tìm một cái không tồi khách sạn trụ hạ, hảo hảo nghỉ ngơi một phen, tiếp tục cần tu khổ luyện, đồng thời chờ đợi kia mấy cái lưu manh truyền đến tin tức. Này nửa tháng mấy cái lưu manh mỗi ngày 24 giờ không gián đoạn theo dõi Lỗ Quảng Vĩ cùng Vương Cải Anh, bất quá hai người nhật tử thực ngọt ngào, cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm, cho nên Giang Tâm Thành cũng không có cơ hội ra tay, chỉ phải tiếp tục chờ đãi. Đúng rồi, mấy ngày hôm trước giống như khai giảng, bất quá cùng mời chào Sivu Ma Thần so sánh với đi học lại tính cái gì. Giang Tâm Thành tiếp tục ở Ngọc Dương Thị chờ đợi thời cơ, chuẩn bị mời chào Sivu Ma Thần Lỗ Quảng Vĩ lúc sau lại đi học. Giang Tâm Thành đang ở đi tới, bầu trời bỗng nhiên hạ vũ. Nhìn xem phụ cận có một tòa trang hoàng xa hoa năm sao cấp trời xanh khách sạn lớn, Giang Tâm Thành lập tức đi qua đi, chuẩn bị buổi tối liền ở nơi này. Chỉ là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới đi vào trời xanh khách sạn lớn, liền nhìn đến trước quầy có một hình bóng quen thuộc đang nhìn bên ngoài mưa gió, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, cực kỳ mỹ lệ động lòng người. Hết chương.